Yên lặng, tĩnh tại, đơn độc. Rachel Carroll. Không phải ngẫu nhiên khi hầu hết các tôn giáo trên thế giới đều đặt ra một nốt lặng trong bản giao hưởng của một ngày, tuần hoặc năm của đời người. Những nghi thức như cầu nguyện, thiền, nhập thất và truyền thống của ngài Sabbath đều giúp trao dồi khả năng duy trì sự tĩnh tại và tạo không gian cho tâm hồn. Những khoảng lặng lẽ và biệt lập trong nhà trường cũng có thể là công cụ cho học sinh để thư giãn, hồi phục, thư giãn cho hệ thần kinh, tâm trí, cơ thể mà các nền văn hóa truyền thống thường mang lại. Đối với nhiều học sinh và gia đình, biệt lập đã trở thành một nghệ thuật thất truyền. Chúng ta có thể xem sự yên lặng là một phương tiện để đi qua những cánh cổng khác. Sự kết nối thâm sâu với cái tôi, sự siêu nghiệm, sự sáng tạo hay sự tìm kiếm ý nghĩa và mục đích. Nhưng bản thân sự yên lặng có thể dưỡng nuôi linh hồn con người. Chúng ta nên khám phá giá trị của nó như một cánh cổng riêng biệt. Khi xem xét việc tạo cơ hội cho các học sinh được tĩnh lặng, chúng tôi gặp phải một nghịch lý. Ở nhiều học sinh, chúng tôi chạm đến niềm khao khát bất tận của con người mong muốn được yên lặng. Thế nhưng, chúng tôi cũng phải đối đầu với sự phản đối của văn hóa đương đại về khía cạnh này. Yên lặng, tĩnh tại và biệt lập hầu như đã bị tước bỏ khỏi cuộc sống của con em chúng ta. Tiếng ồn, tốc độ và tương tác không ngừng là định nghĩa của cuộc sống hiện đại đối với hầu hết trẻ em. Sự kích quá độ đã trở thành lẽ thường đối với hệ thống thần kinh của trẻ. Linh hồn không thể phát triển trong một cuộc sống hối hả. Thomas More đã đề cập như vậy trong chăm sóc linh hồn, vì chịu ảnh hưởng tiếp nhận và hấp thu đòi hỏi phải có thời gian. Nhưng khái niệm chậm rãi lại quá xa lạ với con em chúng ta, đến nỗi làm chúng sợ hãi. Những lời huyên thuyên không dứt trên truyền hình và máy nghe nhạc, những hoạt động được sắp xếp liên tiếp cho đứa trẻ bận rộn, nhu cầu gửi trẻ em hàng giờ cho các nhóm trông trẻ từ khi bé còn nhỏ. Theo hướng đó, trẻ em không có đủ khoảng lặng và thời gian biệt lập, đến mức một số trẻ em sợ phải trải qua sự trống trải. Vậy nên chúng ta có nên nói về một cơn đói khoảng lặng khi một số học sinh thực sự cảm thấy khó chịu về nó? Sự yên lặng và tĩnh tại là một cơ hội để thiết lập lại trạng thái cân bằng. Một khoảng thời gian lặng yên có thể mang đến sự trầm tĩnh, thanh bình. Cái nhìn khách quan mà những học sinh này đang tìm kiếm để sắp xếp lại cuộc sống của mình. Thành ngữ Swahili có nói, sự yên lặng tạo ra thanh bình, và thanh bình mang đến sự an lành. Những khoảng ngắn ngẫm nghĩ trong thinh lặng cho phép chúng ta sàng lọc và sắp xếp cảm xúc, suy nghĩ và cảm giác của mình. Khi chứng kiến trạng thái cảm xúc của mình, ta có thể tìm được sự cân bằng, vốn là một điều kiện tiên quyết cho các năng lực xúc cảm và xã hội cần thiết trong việc học hỏi. Tình trạng mất khả năng tập trung đã trở thành một triệu chứng chung của học sinh hiện nay, làm suy yếu khả năng học hành của các em trong bất kỳ môn học nào. Vì vậy, các phương pháp làm tăng khả năng tập trung là cấp thiết. Sự yên lặng, biệt lập, tĩnh tại và các bài thở, thả lỏng cơ là phương thức để nâng cao các năng lực này. Đường lối thực hành có thể đơn giản như dành ra một phút yên lặng hoặc nghe nhạc êm dịu mỗi khi bắt đầu tiết học. Trong hiệu ứng Mozart, John Campbell, viện dẫn nghiên cứu cho thấy một loại nhạc nhất định thậm chí có thể giúp trẻ mắc chứng rối loạn thiếu tập trung. Và rối loạn thiếu tập trung kết hợp tăng động, thay đổi mô thức sống não, cho thấy sự cải thiện mức tập trung và kiểm soát tâm trạng, giảm tính bốc đồng, cải thiện các kỹ năng xã hội. Trong một thế giới gồm toàn hình ảnh điện tử được tạo sẵn, nhịp sống nhanh và rất kích thích, thì đối với nhiều học sinh, sự yên lặng sẽ cung cấp mảnh đất màu mỡ cho trí tưởng tượng thoải mái phát huy. Hiện nay, ngày càng nhiều nhà nghiên cứu tiến hành khám phá sự mở mang trí não khi không có gì xảy ra trong lớp học. Khoảng lặng từng bị cho là thời gian phí phạm, giờ đây được xem như một cơ hội lớn để củng cố kiến thức và ký ức. Xem khoảng lặng như thời gian đợi, các nhà nghiên cứu từ lâu đã công nhận những khoảng thời gian ngắn yên lặng này do các giáo viên cố tình áp dụng là có tác dụng nâng cao nhận thức rõ rệt. Nghiên cứu gần đây về não bộ cho thấy, việc học hành có thể hiệu quả hơn khi các nhân tố kích thích bên ngoài được dẹp bỏ. Các khoảng thời gian suy ngẫm trong yên lặng không chỉ xoa dịu linh hồn mà còn xúc tiến sự liên tưởng, củng cố và khắc ghi cần thiết để học hỏi hiệu quả. Sự yên lặng cho phép não bộ vận hành nhanh và hiệu quả hơn trong việc xử lý lượng thông tin khổng lồ. Các yếu tố kích thích và những thay đổi mà các em phải đối diện từng giờ, từng ngày ở trường cũng như ở nhà. Khi các học sinh bị chấn động dữ dội, chỉ có sự yên lặng thôi thì chưa đủ để trấn an một tâm trí quay cuồng. Khi đó, một vài bài tập thở có thể sẽ hiệu quả. Một bài tập thở được thiết kế tốt sẽ giúp học sinh tập trung. Việc nâng cao khả năng học tập, giải quyết vấn đề và liên tưởng cũng như sự yên lặng và tĩnh tại đều giúp nuôi dưỡng linh hồn. Nơi linh hồn được hình thành là một chốn sâu hợp thành từ tư duy và điều kỳ diệu. Những lợi lạc của sự thinh lặng đang xen vào nhau, không thể phân tách hoàn toàn về khía cạnh nhận thức, tâm lý hay tâm linh. Sự yên lặng cho các bạn trẻ một cơ hội thiết lập sự gắn kết sâu sắc với chính bản thân mình, vượt ra ngoài những kỹ năng cảm xúc để chạm đến cốt lõi bản thể của họ. Tôi là ai? Là một câu hỏi lặp đi lặp lại trong bí ẩn. Những khoảng thời gian suy tư trầm lặng là thiết yếu trong các bài tập hoạch định mục tiêu và ra quyết định hoặc cho các hoạt động đánh giá bản thân được thiết kế để xác định, củng cố các thành tố của nhân cách cá nhân. Khi thoát khỏi tác động hay sức ép từ bạn bè, các học sinh dễ dàng tiếp cận các giá trị, niềm tin, ưu tiên, mục tiêu và ý thức về mục đích của bản thân mình. Trong các môn học khuyến khích học sinh liên kết các chủ đề học tập với cuộc sống, việc suy ngẫm trầm lặng sẽ nâng cao chất lượng của các bài tập, nhật ký công tác, tiểu luận hoặc thảo luận cho phép học sinh thể hiện những mối liên kết này. Giáo viên cũng cần yên lặng. Chúng ta có thể thực sự mang đến cho các học sinh của mình niềm vui của sự yên lặng hay không? Nếu bản thân chúng ta ở vị trí giáo viên không trải qua điều đó trong cuộc sống bộn bề của mình, chúng ta cần tích cực thực hành sự lặng yên nếu muốn áp dụng nó hiệu quả trong lớp học. Khoảng thời gian yên lặng có thể giúp các giáo viên chuẩn bị tốt hơn để chào đón linh hồn vào trong tiết học. Đôi khi, chúng ta đến lớp học trong tình trạng bị bủa vây bởi những vấn đề cảm xúc hoặc bị kiệt sức vì một xung đột nào đó. Nếu có thể dọn sạch tâm và trí, làm mới tinh thần, chúng ta có thể giảng dạy nhiệt tình hơn với học sinh. Nguồn: The School of Education, Rachel Keller. Dành ra 30 phút thiền mỗi ngày, Jack Canfield. Có một khác biệt lớn giữa nuôi dưỡng linh hồn ta và được linh hồn ta nuôi dưỡng. Chúng ta không nuôi dưỡng linh hồn mình, linh hồn ta nuôi dưỡng ta. Những gì chúng ta làm cho linh hồn mình không thể so được với những gì linh hồn làm cho chúng ta. Thách thức của chúng ta khi làm người là mở rộng bản thân để đón nhận sự nuôi dưỡng này, hầu hung đúc lại mối liên hệ của bản thân với linh hồn của ta. Một linh hồn luôn chờ đợi được chăm dưỡng, chữa lành và dẫn dắt cuộc sống chúng ta. Để phát huy ưu thế tốt nhất của bản thân và tận hưởng trọn vẹn cuộc sống, không có gì quan trọng hơn là học cách mở rộng và chấp nhận sự nuôi dưỡng của linh hồn. Khi mở rộng bản thân với linh hồn mình, một cảm giác an bình và gắn kết nảy nở trong ta. Cảm giác an bình này khiến cho các cấp độ suy nghĩ của ta thêm sâu sắc, giải phóng quyền năng, chữa lành sẵn có trong cơ thể, nhắc ta tri ân với tất cả tặng vật của cuộc sống, mở rộng quan kiến của ta. Nhờ vậy, ta có thể thấy bình thản với mọi chuyện. Khi tôi dành thời gian để thiền, những nguồn năng lượng của linh hồn đưa tôi lên một tầm quan sát cao hơn, nơi tôi có thể nhìn thấy các khía cạnh khác nhau của vấn đề mà tôi không nhìn ra khi mắc kẹt trong nỗi sợ hãi và cái tôi của mình. Khi mở lòng với linh hồn mình, tôi có lòng thương cảm sâu xa hơn trong các mối quan hệ của mình với người khác, yêu thương cũng như chấp nhận bản thân mình nhiều hơn. Nếu bị bệnh hoặc bị thương, tôi bắt đầu cảm thấy khỏe hơn. Nếu cảm thấy buồn, năng lượng linh hồn giúp cho các cảm xúc của tôi được giải tỏa. Tôi có được cảm giác thanh bình nội tại, một sự thỏa nguyện mà tôi tin là không thể đạt được nếu không kết nối được với bản ngã tâm linh của mình. Nó cho phép tôi sống với mục tiêu và sự sáng tạo thay vì nỗi sợ hãi và phản ứng. Tóm lại, khi hun đúc quan hệ của bản thân với linh hồn, cuộc đời tôi trở nên phong phú vô cùng. Tôi tin rằng nếu người ta làm một số động tác thư giãn về tinh thần và thể chất mỗi ngày, tất cả những mâu thuẫn mà chúng ta vẫn xem là một phần bình thường của cuộc sống cuối cùng sẽ biến mất. Khi dành thời gian cho sự thanh bình và tỉnh tại như một thông điệp từ một người thân yêu, một buổi học yoga, 30 phút thiền sâu hoặc đại loại là ta khó mà kẹt trong tâm trí đầy mâu thuẫn. Trước các lợi ích quá rõ rệt và đáng tin cậy, người ta phải tự hỏi vì sao có quá ít người tham gia vào các hoạt động trao đổi năng lượng từ linh hồn một cách đều đặn. Có lẽ đó là vì vẫn còn quá nhiều người không nhận thức được các lợi ích cho cá nhân và xã hội có thể đạt được. Những người tham gia hội thảo của tôi thường nói với tôi rằng tôi không có thời gian để thiền, trong khi thực ra họ không phải là không có thời gian để thiền. Khi dành thời gian một cách điều độ, những điều tuyệt vời sẽ bắt đầu xảy đến trong cuộc đời bạn. Bạn không còn cần phải dành quá nhiều thời gian trong ngày luôn căng thẳng, chán nản, đắm chìm trong mâu thuẫn hoặc kiềm chế. Bạn sẽ tốn thời gian ít hơn nhiều, nếu không nói là không có, trong các trạng thái vắt kiệt năng lượng này. Đầu tư 30 phút thiền sẽ thực sự lấy mất 30 phút trong ngày của bạn, nhưng đổi lại, bạn sẽ nhận được một ngày vui vẻ, thanh bình và hiệu quả hơn. Bạn sẽ thực sự nâng cao khả năng hoàn thành công việc. Bạn sẽ sáng tạo hơn rất nhiều trong việc giải quyết vấn đề và bạn sẽ thực sự làm việc thông minh hơn trong mọi việc. Bạn sẽ sống hài hòa hơn nhiều với mọi người và mọi sự. Tóm lại, mọi mặt trong cuộc sống của bạn đều tốt đẹp hơn, tất cả chỉ nhờ một vài phút mỗi ngày để lắng động tâm trí và cơ thể. Trong nền văn hóa chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi Cơ Đốc giáo, tôi thấy một cách để làm thay đổi nước Mỹ theo hướng tích cực là có một nhà lãnh đạo Cơ Đốc giáo đứng ra nói rằng Chúa Giê-xu nói tôi để cứu thế giới, mỗi người hãy dành 30 phút một ngày để thiền. Tôi vừa nhận được một bức thư từ một phụ nữ đã tham dự một hội thảo của tôi. Khởi đầu, tôi thực hiện 10 đến 20 phút thiền một ngày. Lúc đó tôi khó tìm ra thời gian và việc đó thật khó khăn. Bây giờ sau vài tháng, tôi thiền hoài không thấy đủ. Tôi đã dành đến 40 phút một ngày để thiền và toàn bộ cuộc sống tôi tốt đẹp hơn. Công việc, các mối quan hệ, tất cả mọi thứ, tôi không phải nỗ lực gì cả ngoài việc thiền hành. Khi dành một ít phút mỗi ngày để tĩnh tâm, ta sẽ phát hiện ra thêm một lợi ích khác. Mỗi ngày thường nhật của ta sẽ bắt đầu trở nên phi thường hơn nhiều. Những điều nhỏ bé trước đây không được ta chú ý sẽ bắt đầu làm ta hài lòng. Ta sẽ dễ hài lòng hơn, hạnh phúc hơn về mọi mặt. Thay vì tập trung vào những vấn đề rắc rối trong cuộc sống, ta sẽ thấy mình nghĩ nhiều hơn về những điều tốt đẹp trong cuộc đời và tận hưởng chúng trọn vẹn hơn. Thế giới sẽ không thay đổi, nhưng cảm nhận của ta về cuộc sống sẽ thay đổi. Ta sẽ bắt đầu để ý đến những hành động tử tế và quan tâm nhỏ nhặt từ người khác, thay vì khía cạnh tiêu cực và sự giận dữ. Nguồn: Handbook for the Soul, Jack Canfield. Thiền và năng lực ý chí, Tokum Sari Darian. Năng lực ý chí là năng lượng của nguồn sáng tạo trong vũ trụ. Năng lực ý chí là quyền năng sáng tạo, duy trì và hủy diệt vì mọi thứ đều bắt đầu từ cội nguồn này. Nhân của mọi nguyên tử, tế bào, hình thái, thực thể và linh hồn đều có năng lực ý chí của riêng nó. Chính cốt lõi nội tại này là một phần năng lượng của nguồn sáng tạo vũ trụ. Chính năng lực ý chí này dần dần lót đường cho ta, dẫn dắt ta về nhà, về với cội nguồn sáng tạo. Năng lực ý chí ở khắp mọi nơi và ở trong mọi sự. Nhưng khi dạng thức phát triển và tâm thức mở mang, năng lực của ý chí gia tăng lên và lấn át. Chỉ có duy nhất một ý chí bên trong nó là những ý chí nhỏ thuộc mọi dạng thức trong vũ trụ, giống như một trái lựu với hàng ngàn hạt bên trong. Một người được cấu thành từ các ý chí, một ý chí tổng thể hợp tất cả những ý chí nhỏ này để thể hiện như một thực thể. Vận mệnh của con người là hướng tất cả những ý chí nhỏ này cùng những ảo vọng của chúng ta vào năng lực ý chí cốt lõi. Cốt lõi này phải giải phóng chính nó khỏi sự chi phối của năng lực ý chí của các phương tiện của nó và đưa chúng vào ý chí của nó. Năng lực ý chí của một người cũng dồi dào như khả năng anh ta hòa hợp ý chí của các phương tiện với năng lực ý chí của mình. Ý thức và giác ngộ của chúng ta càng lớn, chúng ta càng tạo ra ít khó khăn trên con đường hoàn thiện chính mình. Luật nhân quả giúp chúng ta sửa chữa lỗi lầm, sai sót, trở ngại, nghiệp chướng và cố gắng hòa hợp chúng ta với ý chí vũ trụ. Khi dẹp bỏ những trở ngại, dòng năng lượng ý chí chảy vào trong ta, giúp ta hòa hợp với ý chí vũ trụ. Chính nghiệp lực tác động trên mọi cấp độ và cõi giới đã thúc giục các hình thái sự sống tuân theo ý chí vũ trụ. Hầu hết thói quen của chúng ta được bắt nguồn từ dục vọng và cám dỗ. Dục vọng và cám dỗ là những ý chí tích tụ trong thể cảm xúc của ta. Chúng ta cũng phải cân nhắc rằng suy nghĩ của chúng ta có ý chí riêng của chúng và toàn bộ thể trí của chúng ta có ý chí tự do. Đây là lý do có một cuộc trình diễn trong thể trí của ta suốt ngày đêm. Chúng ta quan sát nó mà không thể can thiệp vào nó được. Thường thì ta lại tham gia vào cuộc trình diễn đó. Một người bị xem thuộc dạng ám ảnh khi những xúc cảm hay suy nghĩ nào đó của anh ta áp ý chí của chúng lên và bắt anh ta hoạt động dưới sự điều khiển của chúng. Cũng có thể những ý chí của cảm xúc và suy nghĩ của người khác áp đặt lên chúng ta, ám ảnh chúng ta. Ám ảnh là ách nô lệ. Trong nỗi ám ảnh, ta đặt bản thân dưới sự kiểm soát của một điều gì đó ở bên trong hay bên ngoài ta, vốn thấp kém hơn ý chí đích thực của ta. Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể đặt những tiểu ý chí trong chúng ta hoặc xung quanh chúng ta trong tầm của ý chí của mình và kiểm soát chúng? Làm sao có thể kiểm soát các ý chí của các thể, các phương tiện tinh vi, cảm xúc, suy nghĩ, mơ ước và diễn kiến của chúng ta để tạo ra một trường hợp hợp nhất các ý chí? Đức Phật là người đã hoàn toàn từ bỏ tất cả những tiểu ý chí nhỏ nhặt của mình để hợp nhất với ý chí của tối cao. Đây là lý do Ngài có thể vào cõi Niết Bàn. Cõi Niết Bàn không phải là một địa điểm, đó là một trạng thái thuần khiết và thanh bạch theo nghĩa nguyên thâm của hai từ này. Một người trở nên thanh khiết khi chỉ có ý chí thần thánh của anh ta hoạt động và tất cả những tiểu ý chí của anh ta từ bỏ, không áp đặt ý chí của chúng lên anh ta nữa. Một người phải giác ngộ mới thành Phật. Một người phải thành Phật thì mới vào được cõi Niết Bàn, tức trạng thái nhận thức mà ở đó chỉ của riêng một người hòa nhập với ý chí thần thánh. Một Đức Phật là một linh hồn bén rễ trong ánh sáng vũ trụ tỏa tràn khắp nơi, được gọi là một Phật thừa. Các Phật là những người sống, vận động và có cội rễ trong cõi Phật. Cõi Phật, một cách thâm sâu, nghĩa là những không gian trực giác và cao tầng. Ý chí của ta thâm nhập càng cao, ta càng thống nhất nhiều với ý chí thiêng liêng. Thiền chuẩn bị cho tâm trí để ta hiểu năng lực ý chí của cội nguồn sáng tạo của vũ trụ. Thiền chuẩn bị cho các thể trí, thể cảm xúc và thể phách kết nối ý chí đó và hòa hợp với nó. Thiền bộc lộ các phương cách thể hiện nguyên tắc sáng tạo của năng lực ý chí trong môi trường của mình một cách thông minh. Thể trí là một thực thể phát triển nảy nở. Nếu thực thể này được tổ chức và chín mùi, nó có thể đóng vai trò phục vụ rất tốt cho chúng ta. Thiền mang tâm trí ta vào quỹ đạo của ý chí, làm tâm trí nảy nở, phát triển để có thể hòa hợp với đại ý chí to lớn hơn và vận hành tương hợp. Sức khỏe, hạnh phúc, thành công và niềm vui không là gì khác ngoài kết quả của sự thống nhất giữa ý chí của các phương tiện trong ta và năng lực ý chí của chính ta với quyền năng của ý chí thiêng liêng. Năng lực ý chí của con người sâu thẳm nơi ta phải bừng mở trong ánh sáng của ý chí thiêng liêng. Thở và thiền. Lôi cửu nam. Tô Đông Pha, nhà thơ và học giả vĩ đại đời Tống, từng kiêu hãnh viết những dòng sau: Kể thủ thiên trung thiên, hào quang chiếu đại thiên, bát phong suy bất động, đoan tọa tử kim liên. Tức là, đảnh lễ bậc giác ngộ, thiên trung thiên, tức là Phật, bậc giác ngộ. Hào quang chiếu vũ trụ, tám gió thổi chẳng động, ngồi vững tòa sen vàng. Bài thơ mô tả sự cao quý của đấng giác ngộ. Ông gửi bài thơ này cho một người bạn quý, một thiền sư ở bên kia sông. Ngụ ý thành quả tâm linh của mình có thể sánh với đấng giác ngộ. Sau khi đọc xong, bạn ông chỉ phê vào hai chữ, ở hơi. Tô Đông Pha sau khi xem lời nhận xét của bạn thì đùng đùng nổi giận, hối hả chạy qua sông để làm rõ chuyện với bạn mình. Ông đến nơi thì thấy cửa đóng, trên đó viết mấy dòng. Tám gió thổi không động, mà chỉ một cái ở hơi thôi đã bay sang sông rồi. Tám ngọn gió đời gồm được, mất, khen, chê, sướng, khổ, danh và vô danh. Thường thì chúng ta bị dao động bởi tám ngọn gió đời này. Không kiểm soát được cái tôi, làm sao có thể trở nên điềm tĩnh và thản nhiên? Thông thường, chúng ta quyến luyến với những điều khiến ta hài lòng và ghét bỏ những điều làm ta khó chịu. Nếu không như vậy, ta sẽ bị cho là lãnh đạm. Những suy nghĩ không ngừng trỗi dậy và lặng mất, không lúc nào yên. Để chứng minh, chỉ cần quan sát hơi thở của một người khi họ hít vào và thở ra, để xem người đó có thể bình tĩnh được không. Thở đơn giản là dòng không khí đi ra và đi vào hai lỗ mũi. Nếu quan sát hơi thở, ta sẽ nhận thấy rằng tâm trí ta luôn dao động bởi nỗi lo lắng nọ kia hay bởi sự bất mãn về việc này việc nọ. Sự căng thẳng thần kinh này là gánh nặng to lớn đối với cơ thể, làm kiệt quệ sức lực. Nếu kiểm soát được suy nghĩ của mình, chúng ta có thể cải thiện đáng kể sức khỏe về thể chất cũng như tinh thần và cả cuộc sống. Tất cả những gì ta cần làm chính là bắt đầu từ một suy nghĩ. Nếu suy nghĩ thay đổi, dĩ nhiên hành vi được thay đổi và cuộc sống của chúng ta được cải thiện. Thuần dưỡng tâm trí giống như thuần phục một chú ngựa quan, ta phải nhẫn lại và kiên tâm. Quan trọng là không được thúc bách nó, ngược lại tâm trí có thể nổi loạn. Do mối liên kết mật thiết giữa cơ thể và tâm trí, thư giãn cơ thể sẽ giúp thư giãn tâm trí. Ngồi trên ghế, lưng ngả nhẹ về phía trước, bàn chân phải xếp bằng trên bàn chân trái ở mắt cá. Hai lòng bàn tay đặt lên đùi, quan sát hơi thở đi vào và đi ra. Nếu các ý nghĩ ập đến, hãy để chúng đến rồi đi. Lúc bắt đầu thì như vậy trong 10 phút. Những lúc khác trong ngày, bạn cũng có thể nhắc mình để ý đến hơi thở. Hoạt động của bộ não được kết nối với việc thở. Khi ta thư giãn, sóng não chậm hơn khi ta nói, hơi thở cũng chậm hơn. Mừng đến với thinh lặng. Shackley's Honor. Trong một truyền thống thiền, công cụ căn bản là học cách thường xuyên đi vào trạng thái yên lặng bên trong. Vì sao? Vì định tâm dẫn ta đến với đấng thiêng liêng. Ví dụ, trong Cựu Ước, chúng ta thấy rõ ràng có một lời kêu gọi phải thiền. Dừng lại, hãy biết ta đây là Thiên Chúa. Tâm trí con người có xu hướng tạo ra một dòng ý thức thường trực không ngừng chi phối sự tập trung của chúng ta với các suy nghĩ, hình ảnh, ký ức, tưởng tượng, lo lắng và mơ mộng tùy nhiên. Chỉ khi chúng ta biết cách dẹp yên những lời quyên thuyên trong cái tôi lý trí của mình, chúng ta mới có thể lắng nghe tiếng nói từ sâu thẳm đến với chúng ta, vượt qua những lời quyên thuyên đó. Tiếng vọng từ bên trong đó đến với chúng ta khá dễ dàng trong những khoảng thinh lặng khi chúng ta chợt nhận biết trực tiếp. tiếp bản chất tâm linh thực sự của mình. Dù bạn đang khao khát một người yêu mới, hay một công việc mới, sức khỏe tráng kiện hơn, hay hiệu quả công việc tốt hơn, điểm số cao hơn, hay hòa hợp tâm linh trọn vẹn hơn, và với mọi hình thức mục tiêu, dù lớn hay nhỏ mà bạn tìm kiếm trong đời, đây là phương pháp thực dụng tôi thấy mang lại hiệu quả nhất. Đầu tiên, ta cần học một phương pháp tạm thời dẹp yên tiếng quyên thuyên không ngừng, thường tràn vào tâm trí ta với đủ loại ám ảnh và lo lắng kinh niên. Có những phương pháp mới cho phép ta có thể nhanh chóng làm cho suy nghĩ của mình tịnh lại. Một khi đã dứt được cuộc độc thoại triền miên của cái tôi, ta nhập vào trạng thái thinh lặng và bắt đầu mở chính mình ra để lắng nghe tiếng nói trong sâu thẳm của mình, để nhận ra ta cần gì trong cuộc đời, để được hạnh phúc, khỏe mạnh và hòa hợp. Hãy hòa nhập chân thật với chính mình và cảm nghiệm sự thấu biết. Dưới đây là cách để Harner thể hiện quyền năng của việc hòa nhập vào thinh lặng mà trong đó chúng ta có thể suy nghĩ thực sự. Chính trong thinh lặng, ta tiếp cận với sức mạnh toàn năng của tiềm thức, nơi mà từ đó mọi quyền năng nảy nở. Trực giác thường đến trong thinh lặng, những đầu óc vĩ đại thường xuyên tìm kiếm sự cô tịch. Thinh lặng là điều kiện cần có cho mọi mục đích to lớn. Để thực hiện quá quyền năng ý thức, chúng ta nên tìm đến sự thinh lặng thường xuyên. Quyền năng đến qua sự yên tĩnh. Chính trong thinh lặng chúng ta có thể tỉnh tại, và khi tỉnh tại, chúng ta có thể suy nghĩ thực sự, và tư duy là bí mật của mọi thành quả. Tâm trí vũ trụ chính là sợi dây sống. Nó chứa đủ quyền năng để đáp ứng với mọi tình huống có thể xảy ra trong cuộc đời mỗi cá nhân. Khi tâm trí cá nhân tiếp cận tâm trí vũ trụ, nó nhận được tất cả quyền năng nó cần. Điều này xảy ra trong thế giới nội tại trong ta. Sự hòa hợp trong thế giới nội tại sẽ được phản ánh trong thế gian với những điều kiện hòa hợp, môi trường hài hòa và tinh túy của vạn vật. Sự hòa hợp nội tại là nền tảng của sức khỏe và là điều thiết yếu cho mọi sự vĩ đại, mọi quyền năng, mọi thành quả, thành tựu và thắng lợi. Cội nguồn căn bản của quyền năng sáng tạo nằm trong vũ trụ. Vì vậy, ý tưởng ta dấy lên hành động bởi quyền năng của ý chí cá nhân là một khái niệm đảo ngược, có thể thành công trong phút chốc, nhưng cuối cùng cũng chịu thất bại vì nó đối kháng với quyền năng nó tìm kiếm. Diễn biến đầy xáo trộn bên ngoài đã giới hạn ý thức vốn dĩ giải quyết những vấn đề bên ngoài. Ý thức xử lý những biểu hiện và đối tượng của cuộc sống bên ngoài thông qua cảm nhận và hoạt động từ năm giác quan thể chất. Nó có khả năng phân biệt, có trách nhiệm lựa chọn, có năng lực lý giải. Đó là trung tâm của ý chí. Chúng ta kết nối với thế giới bên trong bằng tiềm thức, bao gồm những cảm giác chủ quan như vui, sợ, thương yêu, xúc cảm, hơi thở, trí tưởng tượng, sự thấu biết và tri thức. Chính thông qua tiềm thức, chúng ta kết nối với tâm trí vũ trụ và liên hệ với các năng lực tích cực vô tận của vũ trụ. Tiềm thức cảm nhận bằng trực giác, quá trình đó rất nhanh. Những ai tin vào tiềm thức nhận ra rằng họ có nguồn lực vô tận trong tay. Khi ý thức nói với tiềm thức những điều cụ thể phải hoàn tất, các nguồn lực hoạt động để đạt được kết quả mong muốn. Quyền năng của ý thức, tiềm thức có thể và sẽ thực hiện những kế hoạch và ý tưởng đó như ý thức gợi ý. Trực giác thường đến trong thinh lặng, những bộ óc vĩ đại thường tìm kiếm sự cô tịch. Chính ở đó, những vấn đề lớn hơn trong cuộc sống chúng ta được giải quyết. Tìm một nơi nào bạn có thể ở một mình trong vài phút mỗi ngày, và hòa nhập vào thinh lặng, điều đó sẽ cho phép bạn phát triển quyền năng vô song mà mình khao khát. Thinh lặng là cần thiết, các giác quan phải tỉnh tại, các cơ thư giãn, sự thư giãn được tạo lập. Khi bắt đầu cảm nhận sự cân bằng và năng lượng, bạn sẽ sẵn sàng nhận thông tin hoặc cảm hứng hoặc tri thức cần thiết để đạt được mục đích. Bước thiết yếu tiếp theo là mở rộng nhận thức để cảm nhận các cảm giác trong mũi khi ta thở. Và cũng vào lúc này, các cảm giác vận động nội tại bắt đầu hình thành ở bên dưới ngực và bụng khi ta hít vào, thở ra. Mừng đến với thinh lặng, nơi mà bạn có thể cảm nghiệm sự gắn kết với cội nguồn, điều này sẽ giúp ích cho ta rất nhiều. Chỉ trong vài hơi thở, một khi thực hành tốt quá trình tịnh tâm này, ta có thể đem mình trở về hiện tại, nơi mọi sự thực sự hiển lộ. Mỗi khi lạc mất cảm nhận về hơi thở, ta cần ngay lập tức quay trở lại lúc ban đầu và tập trung trở lại vào hơi thở. Quá trình tịnh tâm. Dưới đây là những cách nói để tập trung mà bạn có thể nói thầm với chính mình. Tôi chọn tập trung vào bên trong một cách thích thú. Tôi cảm thấy không khí đi vào và đi ra mũi mình. Tôi nhận thức toàn bộ cơ thể mình ở đây trong thời khắc hiện tại này. Tâm trí tôi tĩnh lặng. Giờ đây tôi đang trong thinh lặng. Charlie Horner. Sự kiên định sẽ chiến thắng, nhưng kiên định đòi hỏi ta nhất định phải thực hành những bài tập này mỗi ngày. Thở có ý thức, một phương cách tuyệt vời. Thích Nhất Hạnh. Chánh niệm. Trong tiếng Hoa, chánh niệm viết là nhiên, niệm. Ký tự này là sự kết hợp của hai ký tự viết riêng biệt. Mỗi ký tự có một nghĩa riêng của nó. Phần trên của ký tự niệm là kim, nghĩa là bây giờ, và phần dưới là ký tự tâm, nghĩa là tim hay tâm trí. Theo nghĩa đen, từ ghép này nghĩa là hành động cảm nghiệm thực tại bằng trái tim. Nhận thức từng khoảnh khắc. Vậy chánh niệm là sự nhận thức từng khoảnh khắc về những gì đang diễn ra bên trong và xung quanh ta. Nó giúp ta giữ mối liên hệ với những điều kỳ diệu của cuộc sống, tồn tại ở đây và vào lúc này. Tâm hồn của ta rộng mở và hòa trong thời khắc hiện tại. Nhờ vậy, ta có thể hiểu được bản chất thực sự của nó. Bằng cách hiện hữu và sống chánh niệm trong hiện tại, chúng ta có thể chấp nhận mọi sự tại thời khắc đó, cho phép sự thay đổi diễn ra một cách tự nhiên, không có sự giằng co, không có sự kháng cự và xét đoán thường khiến ta đau khổ. Chánh niệm là một nguồn năng lượng. Chánh niệm là một nguồn năng lượng giúp chúng ta nhìn thấu cơ thể, cảm xúc, cảm nhận tâm trí của chúng ta và tất cả mọi sự quanh ta. Đó là nguồn ánh sáng trong bóng tối, giúp chúng ta thấy rõ nghiệp cảm của cuộc sống chúng ta trong mối quan hệ với mọi sự khác. Chính qua dạng thấu biết này, chúng ta có thể đưa chính mình vượt khỏi vô minh, nguyên nhân chính của đau khổ. Đó là điều cần học biết. Mặc dù đã có nhiều sách viết về quyền năng của chánh niệm chỉ có thể học được qua hành động. Giống như một trẻ nhỏ tập đi, phải nỗ lực hết lần này sang lần khác. Học bò, rồi học đứng, vấp ngã vô vàn lần, rồi lại đứng lên. Nếu ta muốn đạt được chánh niệm, hãy liên tục áp dụng điều này trong mọi việc mình làm, để nó trở thành như bản năng. Tuy nhiên, chánh niệm không tự nó xảy đến. Ta cần phải có khao khát thực hành nó. Chánh niệm có thể giúp ta hiểu bản thân mình trong mối quan hệ với tất cả mọi sự bên trong và xung quanh chúng ta. Thở có ý thức. Việc thực hành quan trọng đầu tiên là nhận thức đầy đủ về việc thở. Ngồi thoải mái trên ghế, bàn chân chạm đất vững vàng và giữ lưng thẳng. Hướng sự tập trung của ta vào hơi thở ra và thở vào. Nói thầm. Khi tôi hít vào, tôi biết mình đang hít vào. Khi thở ra, tôi biết mình đang thở ra. Bài tập thở có ý thức này đơn giản, nhưng nếu luyện tập đều đặn, nó có hiệu quả to lớn. Để thành công, chúng ta phải tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc thở, chứ không một điều gì khác. Khi các ý nghĩ phân tâm trỗi dậy, ta hãy để chúng đi và tập trung trở lại vào hơi thở. Tâm trí của ta giữ tập trung vào việc thở trong suốt chiều dài của mỗi hơi thở. Khi thở, chúng ta trở thành một với hơi thở của mình. Cơ thể và hơi thở không phải là những thực thể tách biệt. Đây là chánh niệm của thân trong thân. Thở có ý thức là một phương cách tuyệt vời để về lại với chính mình, giống như đứa trẻ trở về nhà sau một hành trình dài. Khi tỉnh tại, chúng ta cảm thấy sự bình thản bên trong ta và ta tìm lại được chính mình. Thở có ý thức còn cho phép chúng ta giao kết với cuộc sống trong thời khắc hiện tại, thời khắc duy nhất mà chúng ta có thể thực sự chạm vào cuộc sống. Khi dõi theo hơi thở, chúng ta thanh thản, không còn bị chi phối bởi những nỗi lo toan, oán giận và ham muốn. Khi thở có ý thức, chúng ta trở nên vững vàng hơn trong từng khắc. Nguồn: ăn trong chánh niệm, sống trong tỉnh thức. Thích nhất hạnh. Tâm thức này càng hướng vào trong thì càng vững chãi, và càng vững chãi thì nó càng mạnh mẽ, hiệu quả. Càng hiệu quả thì nó càng tinh tế. Người ta có thể ngồi tại một nơi và trong nháy mắt du hành xa xăm hàng ngàn cây số bằng tâm thức mạnh mẽ với vận tốc nhanh hơn cả không khí và âm thanh. Sikrupanan Swami. Thở và thiền là tuyển tập những cái nhìn về thiền dưới nhiều góc độ của hơn 30 bậc thánh nhân và đạo sư trong lịch sử nhân loại. Thở và thiền cho chúng ta một cái nhìn đa dạng dưới các góc độ tôn giáo và tâm linh khác nhau, từ quan kiến của Đức Phật hàng ngàn năm trước cho đến quan niệm của các thiền sư hiện đại trong thế kỷ thứ 20. Thông qua phân tích của các trào lưu tâm linh khác nhau, độc giả có cơ hội đối chiếu, cảm nhận và khám phá khoa học thiền bằng tư duy của chính mình. Hiểu thiền theo con đường thích ứng của bản thân và gặt hái nhiều lời khuyên quý báu từ kho tàng của những bậc đã thành tựu trên con đường giác ngộ.